đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 507, chương 507, Thái Hư Kim Giám. Ba càng cầu đặt mua. Từ Đinh Phồn thu sự tình kết thúc về sau. Lục Châu suy nghĩ, sẽ không có người còn dám tùy ý giả mạo hắn. Không nghĩ tới, lại như thế gan to bằng trời. Tưởng Lễ Chí cười nói, lão tiên sinh, ngài vừa rồi câu này, khí thế đặc biệt tốt, tiếp tục bảo trì. Lục Châu nhíu mày, uy nghiêm mà nghiêm túc nói, lão phu, xác thực vì Ma Thiên Các chủ nhân. Tưởng Lễ Chí nói ra, vâng vâng vâng, bái kiến cơ lão tiền bối. Hắn trên miệng nói là, thậm chí còn để mọi người cùng nhau khom người làm lễ. Có thể ánh mắt kia cùng ngữ khí lại là một bộ phối hợp chơi đùa ý tứ. Thái Hư Học Cung chúng đệ tử đi theo khom người. Gặp qua cơ lão tiền bối. Lục Châu hỏi, Thái Hư Học Cung. Đúng vậy, Tưởng Lễ Chí ngạo nghễ nói. Như thế nhắc nhở Lục Châu. Tế Thiên Đài bên trên. Giống như liền là Thái Hư Học Cung cùng hành cực kiếm phái người muốn tranh đoạt hải loa. Giúp bọn hắn khống chế hung thú. Như thế môn phái. Sẽ tốt bụng như vậy. Chạy tới trợ giúp Bồng Lai Môn. Một cái Tưởng Lễ Chí. Một cái Tưởng Nhân Nghĩa. Thật đúng là hội đặt tên. Người nhóm cũng là nhận Bồng Lai Đảo mời mời. Lục Châu lại lần nữa hỏi. Nghe vậy. Tưởng Lễ Chí đứng thẳng eo cán. Hướng phía Lục Châu chắp tay nói. Lão tiên sinh. Không sai biệt lắm liền phải. Chuyện cụ thể ta cũng không biết. Một hồi đến Bồng Lai Đảo hết thầy tự nhiên sẽ làm rõ ràng. Nói xong. Hắn phất phất tay. Sau lưng Thái Hư Học Cung các đệ tử. Lần lượt đạp không mà đi. Hướng phía mặt biển đê không lao đi. Lục Châu nhìn xem mặt biển lơ lửng hòn đảo. Giống như bức tranh. Hòn đảo phía trên. Còn có dòng nước hướng xuống rủ xuống. Lúc này. Hòn đảo chung quanh bình chướng. Tản mát ra yếu ớt lực lượng. Quang mang lóe lên lóe lên. Quang hoa cởi ra. Bình chướng lộ ra càng thêm yếu kém. Diên Nhi. Chúng ta đi. Tới rồi. Tiểu Diên Nhi mang theo hải loa. Hướng phía hải bay đi. Rời đi bờ biển một khoảng cách về sau. Thành như Lục Châu nói. Cái kia hòn đảo nhìn xem gần. Kỳ thực rất xa. Một đường ngự không. Cơ hồ thấy không rõ lắm đường ven biển. Còn chưa có tới Bồng Lai Đảo. Một đoạn thời gian sau, Lục Châu dần dần thấy rõ ràng hòn đảo chi tiết. Hòn đảo chung năm chỗ, bốn tòa đảo trình hình khuyên bảo vệ. Mỗi tòa đảo bốn phía đều có hiện ra lam sắc vầng sáng. Từ đáy biển hướng khúc xạ, bốn tòa to lớn trận pháp hiện ra tứ đạo siêu đại vầng sáng, phóng xạ phương viên vài dặm phạm vi. Hòn đảo bên trên không nhuốm bụi trần, thụ mộc xanh tươi tốt, thật xinh đẹp. Hải loa thưởng thức hòn đảo phong cảnh. Bên kia tốt nhiều người. Tiểu Diên Nhi chỉ vào hòn đảo lối vào. Cả tòa đảo đều là dùng hòn đá lát thành bằng phẳng mặt đường. Thật có thể nói là đại thủ bút. Cái này chính là trong truyền thuyết người người hướng tới Bồng Lai Đảo. Lục Châu, Tiểu Diên Nhi cùng hải loa hướng phía hòn đảo kia bay đi. Đúng lúc này, giữa đám người bước nhanh nghênh đón. Cơ lão tiền bối, lại gặp mặt, cái này chào đón, chính là mấy ngày trước trừ nhu lợi người Lan Ni thời điểm Thanh Vân kiếm phái trưởng lão Mã Khánh. Còn có rất nhiều Thanh Vân kiếm phái đệ tử, hắn nhóm vừa gặp qua Lục Châu không lâu, coi như quen biết, Thanh Vân kiếm phái đệ tử lần lượt khom người. Một chuyến này lễ, tự nhiên là làm người khác chú ý, có thể đi tới nơi này. Căn bản là bốn phương tám hướng từng cái tông môn bằng hữu. Không ít người đều nhìn lại. Lục Châu thản nhiên nói. Không cần đa lễ. Mà sau liền bắt đầu quan sát bốn tòa hòn đảo trung gian hòn đảo kia. Thái Hư Học Cung đại trưởng lão Tưởng Lễ Chí. Cười ha ha. Đi tới. Vỗ vỗ Mã Khánh bả vai. Nói ra. Mã huynh. Người ta thật là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Người nào mẹ nó cùng ngươi tâm hữu linh tê nhất điểm thông? Mã Khánh hướng bên cạnh tránh một điểm khoảng cách. Tưởng Lễ Chí tiếp tục nói. Ta nhận vì vị lão tiên sinh này là cho đến nay ta thấy qua. Tối giống cơ lão tiền bối. Mã huynh ngươi cảm thấy thế nào? Mã Khánh khẽ nhíu mày. Giống như là nhìn bệnh tâm thần, giống như nhìn xem Tưởng Lễ Chi nói ra. Nghe không hiểu ngươi tại nói cái gì. Cái này vị, liền là chân chính ma thiên các tổ sư ra. Chớ có vô lễ. Tưởng Lễ Chi khẽ giật mình. Lập tức lại lần nữa cười nói. Ta hiểu ta hiểu. Mã huynh thật là tính tình bên trong người. Bất quá, ta thích. Nói. Tưởng Lễ Chi hướng phía Lục Châu khom người nói. Bái kiến Cơ lão tiền bối. Phi thường cung kính chính thức. Lục Châu không có phản ứng hắn. Tâm tư đều đặt ở trung gian hòn đảo kia bên trên. Tưởng Lễ Chi cũng không quan tâm Lục Châu thái độ. Hành lễ về sau. Hướng phía Mã Khánh nói ra. Mã huynh, thế nào? Ta so ngươi chính thức nhiều. Tưởng Lễ Chi, ngươi đến cùng đang làm gì? Mã Khánh mười phần không hiểu. Ngươi mẹ nó muốn hại ngươi. Ngàn vạn đừng đến hại ta a. Thật là không sợ đối thủ giống như thần. Liền sợ đồng đội như heo. Tại học ngươi a. Tưởng Lễ Chi cười nói. Mã Khánh sắc mặt tái xanh. Sụ mặt, nghĩa chính ngôn từ nói. Tưởng Lễ Chi, ta hiện tại nghiêm túc nói cho ngươi. Đứng tại trước mặt ngươi cái này vị. Chính là đương kim cửu diệp cường giả. Cơ lão tiền bối. Vâng vâng vâng. Ta tin. Ta tin còn không được sao. Tưởng Lễ Chi gật đầu. Cái này còn tạm được. Mã Khánh nói ra. Nếu không phải nhìn tại nhiều năm giao tình phân thượng. Vừa rồi những lời kia. Ta liền có thể cùng ngươi tuyệt giao. Ui ui ui. Qua a. Tưởng Lễ Chi cái này vừa mới dứt lời. Ông. Trung gian hòn đảo kia hướng phía dưới rơi xuống có 10 mét khoảng cách. Đám người nhất kinh, lập tức đình chỉ nghị luận. Lần lượt nhìn về phía ở giữa huyền không đảo. Huyền không đảo lại hàng. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không được bao lâu. Huyền không đảo liền hội chìm vào đáy biển. Đến lúc đó, trận pháp sẽ bị phá hư. Cái khác 4 tòa hòn đảo cũng sẽ chìm xuống. Ngươi kiểu nói này. Bồng Lai đảo thật đúng là có nguy hiểm. Tại chỗ tu hành giả nhóm. Lộ ra vẻ đồng tình. Một người trong đó lăng không mà lên. Hướng phía trong đảo truyền âm nói. Hoàng đảo chủ không tại. Vậy liền mời đảo chủ phu nhân. Đi ra chủ trì thế cục. Đúng. Mời đảo chủ phu nhân đi ra chủ trì. Kia có khách ở bên ngoài chờ đạo lý. Cái này đều mấy ngày. Có người phát khởi bực tức. Nghị luận thời điểm. Cái kia cung điện to lớn đại môn, chậm rãi mở, hơn 10 tên nữ tử áo vàng, cầm trong tay dù giấy, ngự không bay tới, dù giấy thành hình tứ phương gấp lại, một vị ung dung hoa quý phụ nhân, đứng ở dù giấy bên trên, gặp qua hoàng phu nhân, gặp qua hoàng phu nhân, cái này vị phụ nhân, chính là đảo chủ hoàng thời tiết phu nhân, hoàng phu nhân sắc mặt thong dong, mục quang đảo qua đảo trước. Đến từ 4 phương 8 hướng từng cái môn phái tu hành giả. Cao giọng nói ra, hoan nghênh các vị, để chư vị đợi lâu. Tưởng Lễ Chi cái thứ nhất đứng dậy, ngẩng đầu lên nói, hoàng đảo chủ người đâu? Đảo chủ có sự việc cần giải quyết tại thân, vô pháp trở về, Bồng Lai đảo, hết thảy sự vụ, từ ta thay chủ trì. Hoàng phu nhân mục quang hơi trầm xuống, trong lời nói. Đối đi tới nơi này tu hành giả, cũng không có cảm kích. Có người nói ra, hoàng phu nhân, huyền không đảo mắt thấy là phải chìm xuống. Còn có thể có chuyện gì so huyền không đảo trọng yếu? Chúng ta có thể không vội vã. Chính là, nghe vậy, hoàng phu nhân khẽ gật đầu. Huyền không đảo một ngày chìm xuống. Bồng Lai đảo đem vĩnh rơi đáy biển. Hơi trầm ngâm, hoàng phu nhân cất cao giọng nói. Vậy liền chiếu theo trước đó nói, chư vị chỉ cần có thể chữa trị huyền không đảo trận pháp. Bồng Lai đảo tất có trọng tạ. Thái hư học cung Tưởng Lễ Chi nói ra, ta khác không muốn, chỉ cần đồng dạng, đem Lam Điền Ngọc cho ta liền đi. Không được, cách đó không xa truyền đến phủ định âm thanh. Dựa vào cái gì cho ngươi? Công lao là đại gia. Lục Châu nghe một cái, đại khái minh bạch tình huống. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng, thế gian kia có không công hỗ trợ không cầu hồi báo sự tình. Khó trách hoàng phu nhân mặt không nhìn thấy lòng cảm kích. Dưới cái nhìn của nàng, những này đường xa mà đến tu hành giả, bất quá là một đám gào khóc đòi ăn xài lang. Tùy thời đều có thể tại huyền không đảo rơi xuống thời điểm. Đến một trận quang minh chính đại cướp bóc, còn có thể lấy mỹ danh, giúp người bảo hộ bảo bối cùng tài vật. Nói khó nghe chút, tại chỗ đa số người đều là đến chờ lấy kiếm tiện nghi. Lúc này, Thanh Vân kiếm phái trưởng lão, Mã Khánh chắp tay nói. Chư vị, xin nghe ta một lời. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, mục quang rơi tại Mã Khánh thân bên trên. Mã Khánh cung kính nói. Đã đảo chủ không tại, cái kia liền mời Ma Thiên các cơ lão tiền bối chủ trì đại cục. Như thế nào? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ma Thiên các cơ lão tiền bối, mục quang tìm kiếm, chỉ cần kính mắt không mù, hắn nhóm đều nhìn thấy cái kia đứng tại đảo một bên. Đứng bên người hai cái cực kỳ đần độn nha đầu trên người lão giả. Cơ lão tiền bối, lúc nào đến, biết điều như vậy sao? Có người kinh ngạc, có người nghi hoặc, trên dù hoàng phu nhân, cũng là nhìn sang, tưởng lễ trí nói ra. Mã huynh, ngươi là thật vào kịch quá sâu. Mã Khánh hừ lạnh nói. Thanh Vân kiếm phái đệ tử nghe. Từ nay về sau, Thanh Vân kiếm phái cùng Thái Hư học cung nhất đao lưỡng đoạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tưởng lễ trí cũng nói ra. Nhất đao lưỡng đoạn liền nhất đao lưỡng đoạn. Hắn nếu là cơ lão tiền bối. Cái kia, này làm sao giải thích? Hắn tay giơ lên, đám người nhìn sang. Tưởng lễ trí trong tay nhiều một mặt màu đồng cổ kính. Cái gương chỉ có trứng gà lớn nhỏ như vậy. Bốn phía lại là kim sắc văn sức. Còn có xem không hiểu ký hiệu cùng đường vân. Thái hư kính. Đám người xôn xao. Thái hư kính. Lại xưng thái hư kim giám. Tu hành giới sớm có tin đồn. Chỉ bất quá bảo bối này đối với tu hành cùng chiến lực đề thăng không lớn. Cho nên không được người chú ý. Thái hư kim giám nghe nói là thái hư học cung thượng đẳng nhất bảo kính. Chứng giám bảo vật thật giả. Có thể chân tu vi cao thấp. Có thể dò xét vực sâu sáng tối. Thái hư học cung thế mà liền cái này cái đều đem ra. Thật cam lòng. Tưởng lễ trí cao giọng chắp tay nói. Phụng tổ sư ra mệnh lệnh. Mang theo thái hư kim giám. Trợ bồng lai môn một chút sức lực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.